Chương 04, thành trì tư tưởng. Không có người so Xích Thủy rõ ràng hơn, truyền tống trận đối với nàng tới nói trọng yếu bao nhiêu. Không có truyền tống trận, nàng cái này một phương tiểu thế giới, đem lại biến thành danh phủ kỳ thực đảo hoang. Cái này không khác là chặt chẽ giữ lại cổ họng của nàng. Xích Thủy không khỏi kinh hãi, lại là hoàn toàn không biết làm sao. Chính là Trung Anh cùng Hạ Hàng đều là sắc mặt đại biến, tiếp theo lo lắng. Ngày mai gặp ba người phản ứng kịch liệt, ngược lại giật mình, nói, Khuất Môn Tiên Tôn chấp trưởng truyền tống trận đài, tượng tu muốn trễ một chút thời gian mới có thể đổi tới. Xích Thủy sửng sốt một chút, âm thầm đánh trống lảng mình quan tâm sẽ bị loạn, đồng thời QNZ nhẹ nhàng thở ra, đẩy ra hơi loạn suy nghĩ, liền vội vàng hỏi, sư tỷ ngày mai khó gặp. Xích Thủy hốt hoảng bộ dáng, không chút hoang mang nhìn thật cẩn thận, mới cười nói, sư tỷ cũng không biết, chỉ nghe nói ma vực bên trong có trọng bảo xuất thế, vẫn lạc tu sĩ vô số, hiện tại vẫn có không ít tu sĩ nghe được tin tức từ đằng xa chạy đến. Xích Thủy nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Trung Anh cùng Hạ Hàng liếc nhau, ẩn có suy đoán, lại không dám kết luận. Xích Thủy trong lòng đã là nắm chắc. Càng là phẩm cấp cao quy mô khổng lồ pháp trận, bày ra lúc thanh thế thì càng hùng vĩ dọa người, cái này cũng không phải là nàng có thể khống chế, là, nàng làm sao quên đại trận phía dưới chấn áp kia bông linh tuyển, có như thế dư thừa linh lực cung ứng, trận này tất nhiên là khí thế đào thiên, hùng tráng rộng lớn, xung kích linh vừa đến ngoài vạn dặm, nhưng nơi này là ma vực a. Chán nở dê lẽ lại kia linh ba quang choáng đã xa truyền đến Hàn Băng Thành bên ngoài, nàng tựa hồ đoán sai đại trận này. Uy năng Xích Thủy hiện tại chỉ hận không thể lấy đầu đập đất, trời ạ đất ta, nếu thật là dạng này, như vậy Khuất Môn Tiên Tôn có đầy đủ lý do phong tỏa truyền tống trận, để phòng một ít tu sĩ coi đây là đường tắt nối thẳng ma vực. Nàng có thể nói cái gì chính mình nhưỡng quả đáng chính mình nếm sao, lão thiên ngươi có muốn hay không để ta bi thảm như vậy, các ngươi làm sao cũng không hỏi là cái gì trọng bảo. Ngày mai đột nhiên lên tiếng. Sư tỷ, là cái gì trọng bảo? Xích Thủy hai mắt vô thần, hữu khí vô lực hỏi. Một điểm cảm giác thành tựu đều không có, ngày mai cu nở dê bó tay rồi. Trung Anh cùng Hạ Hàng thấy đây, lặng yên lui ra. Xích Thủy sắp sáng ngày nên tiến trong phòng, pha dâng trà. Ngày mai mới lắc ung dung mà hỏi thăm, tiểu sư muội, những cái kia tượng tu, còn để cho bọn họ tới sao? Dù sao Khuất Môn Tiên Tôn cái này một phong khóa, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể giải phong. Tiểu sư muội thật vất vả mới đưa linh đài cướp đoạt nơi tay, chính đầy cõi lòng hy vọng chuẩn bị làm một vô lớn. Liền phát sinh việc này, cũng không biết tiểu sư muội có thể hay không chịu đựng lấy sự đả kích này. Muốn làm sao không cần nàng ân tình đều thụ, vẫn là hai nhà, nếu như không cần, kia được nhiều không có lời a. Cái kia ngày mai có chút do dự, cái kia, xây dựng thành trì cần có vật tư, tiểu sư muội đều chuẩn bị xong chưa? Nàng thấy Xích Thủy nhìn xem nàng, liền giải thích nói, nếu như không đủ, sư tỷ nơi này đổ góp nhặt chút. Tiểu sư muội có thể cầm đi dùng. Nói đưa qua một cái màu tím túi chữ vật. Xích Thủy nhìn nàng nhăn nhó bộ dáng, đánh giá lấy thân phận của nàng, liền theo chưa bao giờ làm việc này, cũng không khỏi có chút buồn cười, bởi vì lúc trước tại Tinh Quan Tiên Phủ ở chung, các nàng sư tỷ muội quan hệ ngược lại là càng tiến lên một bừa cờ có vẻ thân mật hơn một phần. Nàng QNZ không có khách khí đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, nói, sư tỷ còn nhớ được cực ma huyên hành trình ngày mai giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi lúc đó đào được một phần tuyệt duyên thạch QNZ. Không thể nói thu thập, cực ma huyên phía dưới khắp nơi đều có, nói đến, tuyệt duyên thạch nhưng nói là kiến trúc thành trì tốt nhất vật liệu đá. Chẳng qua là lúc đó chúng tu sĩ đều đi đoạt đào bảo tàng, ngược lại cực ít có tu sĩ chú ý thu thập cái này. Xích Thủy cười tủm tỉm gật gật đầu. Có thế cái kia cũng không đủ a, một cái túi đựng đồ dung lượng có thế lớn bao nhiêu, phổ thông bất quá một gian phòng ốc lớn nhỏ, lại lớn lại có thể lớn đi nơi nào. Xích Thủy dương lên ngón tay. Lúc này nàng mảnh chỉ bên trên chẳng biết lúc nào mang lên trên một viên màu bạc trắng mảnh vòng, mang theo mấy sợi đơn giản hoa văn, tản mát ra vầng sáng mông lung. Chữ vật giới chỉ ngày mai kinh ngạc nói. Đây chính là cổ bảo, lại công nghệ sớm đã thất truyền. Tuy nói hiện nay luyện khí đại sư luyện ra vòng tay chữ vật không gian cũng không so chữ vật giới chỉ nhỏ, thế nhưng là chữ vật giới chỉ tại đương kim thế giới bên trong vẫn là chiếm hữu tương đối lớn lịch sử giá trị, bị chúng tu thật thế ra dùng để làm thân phận tượng trưng. Không nghĩ tới tiểu sư muội trong tay QNZ có một đầu, nhìn cái này cái giới chỉ phẩm tướng, hẳn là còn không giới thượng phẩm, lớn bao nhiêu 2000 cây số. Xích Thủy tùy ý nói số lượng, che giấu đây thật ra là một cái không gian giới chỉ sự thật, nàng ngược lại không là không tin đối phương, chỉ là không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, bằng không thì cũng không cách nào giải thích kia một khối lớn tuyệt duyên thạch lai lịch. Nàng sớm đã minh bạch, có đôi khi che giấu ngược lại càng dễ gây nên người chú ý. Nàng dạng này thoải mái bày ra đến, ngày mai nhìn qua về sau, có giải thích, cũng sẽ không lại xoắn suýt chuyện này. Quả nhiên, ngày mai chỉ là tò mò đánh giá kia chiếc nhẫn một chút, sợ hãi than nói, rộng lớn như vậy không gian, có thể xưng cực phẩm. Xích Thủy nghĩ, lấy ngày mai thân phận, dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua, chiếc nhẫn này ở trong mắt nàng thực ra căn bản không tính là cái gì, nói không chừng còn so ra kém nàng tại Tinh Quan Tiên phủ bên trong đoạt được viên kia cực phẩm ngưng nguyên đan tới trọng yếu. Lúc trước nàng hồi linh đài lúc ngày mai đều không có hướng nàng đòi hỏi, hiện tại nàng lại có cái gì không yên lòng đâu, không khó đoán ra, tiểu sư muội đạt được cái này mai chiếc nhẫn là sớm tại đi cực ma huyên phía trước, có. Thế nàng quả thực là không có lộ ra một chút tiếng gió thổi, mà bây giờ nhưng lại chủ động đưa ra cho nàng, cái này nhưng nói là đối nàng một loại tín nhiệm. Muốn đến nơi này, ngày mai tâm tình thật tốt, lại vẫn là ra vẻ đứng đắn nhắc nhở nói, đây cũng là một kiện chân bảo, tiểu sư muội vẫn là thích đáng cất giữ. Chớ tùy tiện kỳ nhân tốt. Tuy nói hiện tại cao giai đại năng mí mắt cũng sẽ không như vậy cạn, nhưng không chịu nổi bên ngoài tán tu quá nhiều, cẩn thận làm quan trọng. Được. Xích Thủy cười thu tay lại, nói, chiếc nhẫn kia là có thể ẩn hình. Nói, chìa hệ cờ nhờ nở đã biến mất không thấy gì nữa. Vậy là tốt rồi. Ngày mai thẳng gật đầu. Đây đều là tiểu đạo. Xích Thủy lung lay hạ, lại thở dài, chỉ là vì bất chút phiền toái mà thôi. Điểm này ngày mai cu nở dê đồng ý. Lại trải nghiệm càng sâu, cuối cùng vẫn là cờ ơn nở dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ cá nhân sức chiến đấu, còn bao gồm cá nhân thân phận, vị trí cùng nàng có liên quan hệ nhân mạch chờ chút. Xích Thủy cu nở dê minh bạch, từ không nói nhiều. Sư tỷ, nhanh tới giúp ta nhìn xem cái này thành trì kiến trúc đồ, có đề nghị gì cứ việc nói, Xích Thủy ở đây trước cảm ơn. Nàng nói lấy ra một tờ kết cấu bản vẽ, rất lớn, bày ra ra, cơ hồ chiếm hết cả cái đại sảnh. Ngày mai lúc này cu nở dê hứng thú. Nàng thành trì sớm đã xây dựng tốt, có kinh nghiệm, nàng cảm thấy có thể chỉ điểm một chút tiểu sư muội, để ít đi một phần đường quanh co, liền thấy rất cẩn thận, rất chân thành. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm thấy không đúng. Vừa mới bắt đầu còn tốt, càng về sau, nàng hai mắt mở càng lớn, rốt cục ngẩng đầu giật mình nhìn về phía Xích Thủy. Đây đều là người thiết kế đun nở dê vờ ia xây ở cự hình cách biệt trong đá đun nở dê vờ ia có vấn đề gì sao mở mịt hình. Ngày mai bỗng nhiên nghĩ đến nàng vừa rồi hiện ra có 2000 nở cây số đại chữ vật giới chỉ, mặc hít một hơi thật sâu, hỏi, khối kia tuyệt duyên thạch lớn bao nhiêu?